quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đừng sợ tựu một hà. Nhàn ngư lần nữa sùng sục vang lên. Chu Du hơi lộ ra bực bội mà mở ra. Trên mặt đã muốn tính gộp lại hơn 10 đầu nhắn lại rồi. Trong đó nhất đứng mũi chịu sào chính là Lãnh Tà. 10 đầu đều là một mình hắn. Chỗ này của ta biểu hiện có hảo hữu tiếp nhận rồi vị diện nhiệm vụ cấp. Là ai là ngươi? Chu Du điếm trưởng cũng không có trào phúng gà bắp ý tứ. Nhưng ngươi bây giờ còn vô pháp xử lý như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Cùng với thất bại, không bằng lại để cho bản thiếu gia ra tay. Bản thiếu gia đã muốn cho ngươi phát 3 đầu tin tức rồi. Chưa từng có người có thể như vậy xem nhẹ ta. Thứ 5 đầu, thời gian cấp bách, thật sự không cân nhắc tìm kiếm bản thiếu gia trợ giúp ư? Đây là thứ 17 đầu rồi. Bản thiếu gia muốn tức giận, mau trở lại lời nói. 18 đầu, rất tốt, ngươi thành công chọc giận Lãnh Tà. Tiếp theo là một lần chạm mặt qua đi sẽ thấy không có liên lạc qua Vân Ngoạn gia. Qua đi, ngươi nhận được vị diện nhiệm vụ cấp a ha ha ha. Nhanh mời ta, ta không muốn thưởng, tự trộn lẫn chuyến, ta siêu cường, lần này ngươi dẫn ta đi cao ma vị diện, lần sau ta mang ngươi đi, ngươi tha thiết ước mơ, vị diện. Được không? Qua phía sau là lại mua băm tay, cùng thường ngày bất đồng. Lần này hắn thái độ khác thường. Cẩn thận cộng hưởng nhiệm vụ. Cẩn thận cộng hưởng nhiệm vụ. Cẩn thận cộng hưởng nhiệm vụ. Gặp lại ngươi tiếp vị diện nhiệm vụ cấp. Hiện tại khẳng định có thật nhiều người tại thỉnh cầu ngươi tổ đội chưa quen thuộc lời nói ngàn vạn. Đừng đáp ứng, coi như là quen thuộc. Cuối cùng chia của giai đoạn cũng khó tránh khỏi phản bội. Đề nghị ngươi trước thử chính mình hoàn tất. Xác định vô pháp sau khi hoàn thành sẽ tìm thích hợp người kết phường làm. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm người. Nắm chặt thời gian cố gắng lên. Nhân, Minh Đế, Lão Thiết ngươi vận khí thật tốt. Cần muốn giúp đỡ nói. Nữ vương tiểu khả ái. Ta liền cho đi từ từ. Xoát thoáng một tí tồn tại cảm giác. Điều cấm kỵ nhà hàng. Tự giúp mình người trời trợ giúp chi. Tuy nhiên bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Nhưng Chu Du không thể không ỷ lại tin tức của bọn hắn ưu thế. Mình ở vị diện hành trình. Tại mạo hiểm nhiệm vụ thượng thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Vì đuổi thời gian, hắn dứt khoát đem chính mình tất cả hảo hữu đều kéo đến một cái tên là vị diện nhiệm vụ cấp. Thảo luận bày chung, Lãnh Tà. Là ai, tự tiện đem bản thiếu gia kéo vào bầy ở phía trong Lãnh Tà. Là ngươi, Chu Du điếm trưởng, tại thử vãn hồi chọc giận bản thiếu gia tổn thất, ư lại mua băm tay. Hoa lạch ít có tốt làn điệu. Omega, Chu Du, thời gian rất gấp, ta đơn giản nói với mọi người thoáng một tí. Nhiệm vụ này xử lý như thế nào ta còn là không hiểu ra sao. Hiện tại cho dù cộng hưởng tổ đội cũng không hữu dụng. Vân Ngoạn gia, không có sao ta không muốn thưởng. Cũng không cần cộng hưởng nhiệm vụ. Kéo ta Lãnh Tà. Vân, ông trời. Y ta không nên cùng cái này dơ bẩn sinh vật tại một cái bầy ở phía trong. Vân Ngoạn gia, vậy ngươi thối chứ sao? Lãnh Tà, không, ngươi thối. Vân Ngoạn gia, ta không lùi. Ta muốn đi úp linh vị diện lữ hành. Lãnh Tà, ta cũng vậy không lùi. Ta dự đoán được úp linh vị diện. A còng Chu Du, ta nói thẳng điếm trưởng. Nhiệm vụ này giao cho ta xử lý. Ngươi cái gì cũng không muốn quản. 50.000 ngư hoàn bán đứt ban thưởng. Duy nhất một lần thanh toán tiền. Minh Đế, đờ CLM rồi. Có tiền rất giỏi Lãnh Tà. Bằng không thì nghèo khó rất giỏi ư Minh Đế. Lãnh Tà, vô tình ý đả kích ngươi. Bản thiếu gia cũng không kỳ thị nghèo kiết xác. Dù sao nghèo kiết xác quá nhiều. Căn bản kỳ thị không đến. Nhưng ngươi, Minh Đế, ngươi là bản thiếu gia bái kiến nhất nghèo kiết hủ lậu đế. vì cái gì ngươi sẽ là đế gọi Minh Quỷ không phải càng có tự mình hiểu lấy sao Minh Đế. Lão tử, hệ thống nhắc nhở, Minh Đế thối lui ra khỏi thảo luận tổ bọn hắn tiếp tục đối với xé thời điểm. Băm tay phát tới nói chuyện riêng, cái kia Vân Ngoạn ra phương án có thể thực hiện, ngươi có thể cùng hắn cùng đi úp linh vị diện. Có như vậy kinh nghiệm phong phú làm mạo hiểm ra an toàn hơn một ít. Bất quá hắn nếu đưa ra cộng hưởng nhiệm vụ coi như xong. Chu Du cũng đang có ý này. Cũng không phải là hắn không muốn cùng người khác hợp tác hoặc là chia sẻ. Chủ yếu là cái này ban thưởng thì không cách nào chia đều. Hơn nữa úp linh vị diện thân mình tồn vong cùng hoành thánh sống còn. Hắn không quá muốn giao cho trong tay người khác. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, hắn có thể hay không thương tổn ta, băm tay lập tức đáp. Ác ý công kích nhân viên quản lý là Nhàn Ngư thượng lớn nhất trọng tội. Hắn dám làm như thế Nhàn Ngư sẽ lập tức phát động toàn bộ vị diện người đi tiêu diệt hắn. Tốt, Chu Du, Vân Ngoạn gia, ta kéo ngươi, mặc quần áo tử tế, Vân Ngoạn gia, ha ha ha. Bài bài a lạnh tiểu chít chít lãnh tà, câm miệng, ngươi đang ở đây nhấc lên một hồi chiến tranh. Điếm trưởng ngươi không cân nhắc bản thiếu gia phương án sao? Chu Du vô tình ý nhìn nhiều. Cái này liền đóng cửa nói chuyện phiếm, hướng Vân Ngoạn gia phát ra vị diện mời, thuận tiện cùng Tô Y Y cùng một chỗ đem Bảo Hoành Thánh ôm lên trên lầu trên giường. Hắn vốn đang suy nghĩ muốn hay không đưa tiến bệnh viện. Nhưng lúc này Hoành Thánh da thịt đã muốn mất đi nhan sắc, trở nên trong suốt, mạch máu cùng thần kinh mạch lạc cơ hồ rõ ràng có thể thấy được. Chu Du cho nàng đắp chăn, Song Tô Y Y gật đầu nói, nếu như nàng tỉnh, hoặc là nói mớ, nhất định nhớ kỹ. Tô Y Y nhìn xem trong thống khổ Hoành Thánh, trong ánh mắt nước mắt đã ở đảo quanh nhi, nàng hội tốt. Điếm trưởng, ta sẽ tận mình có khả năng, tại đây giao cho ngươi. Lại trở lại mật thất, Vân Ngoạn gia vừa vặn hoàn thành truyền tống, cùng lần trước đâu đúng quần trang bất đồng. Lần này hắn đổi lại một thân như là tuyệt địa vũ sĩ áo bào trắng. Tóc cũng lợi lạc về phía sau lưng đi, thấy Chu Du trở về, chỉ vào chính mình xông hắn cười nói, đại nhà thám hiểm ban thưởng. Như thế nào ta ở chỗ này tính toán đẹp trai đấy sao, không có thời gian nói chuyện phiếm. Chu Du, bước trên truyền tống thạch, đem bà Hoành Thánh cùng Tô Y Y theo truyền tống liệt biểu trung xóa. Đổi thành Vân Ngoạn gia, ước định biểu hiện tuyệt đối an toàn, nhưng hắn có lẽ hay là không có vội vã theo như, đúng rồi. Truyền đưa qua hậu. Ta chửi con mẹ nó chứ làm Nhàn Ngư cái này trang bị không có vấn đề, hệ thống có bảo vệ biện pháp. Yên tâm có thể dùng. Chu Du lúc này mới chìm hít một hơi, rốt cục nhấn xuống truyền tống khóa. Mặc dù có điểm chật vật, nhưng vị diện hành trình, tổng không coi là không bắt đầu. Chu Du cảm giác thân thể bắt đầu biến nhẹ, tượng sương mù đồng dạng chìm vào đáy nước. Ý nghĩ lại dị thường thanh tỉnh, hắn có chút bối rối mà quay đầu hỏi, ta là lần đầu tiên, có cái gì phải nhắc nhở đấy sao, không có việc gì. Ta kinh nghiệm phong phú, Vân Ngoạn gia chọn lấy lông mi cười vỗ vỗ Chu Du, đừng sợ. Tựu xuống, Chu Du có chút hối hận tìm hắn, đương làm cả người lẻn vào truyền tống thạch, con mắt bắt đầu bị dìm ngập hậu. Tầm mắt cơ hồ không khe hở cắt đến kế tiếp tràng cảnh. Bởi vì lúc trước có Tuyền Nhãn cùng Linh Chu chăn đệm, úp linh vị diện cảnh tượng cũng không quá lớn vượt quá đoán trước. Chu Du cảm giác đầu tiên là phi thường sáng ngời đắc có chút chướng mắt. Theo thân thể của hắn hình thành, hắn phát hiện bên này truyền tống thạch cùng địa cầu cùng loại, cũng là một khối đen xì mấy cái gì đó. Ngay sau đó, hắn chú ý tới bên cạnh lấp kín màu rám nắng, hoa văn sâu cạn không đồng nhất, không thấy đầu đuôi tường cao, trên tường có rất nhiều lá cây rủ xuống, khác phương hướng, hiện đầy vô tận, Lục Đắc có chút quá phận thảo đệm, tầm mắt có thể đạt được. Từng khỏa tráng kiện vô cùng đại thụ kéo dài đến nào đó độ cao hậu. Tượng là đồng thời đập lấy khung đỉnh, hướng lên bầu trời kéo dài bị ép đình chỉ. Thuần tránh tánh mạng chi lực lại đang tiếp tục phát tiết. Dây leo bắt đầu ở khung trên đỉnh dã man mà bốn phía lan tràn. Thật xa nhìn lại, như là dày đặc màu xanh biếc thần kinh internet, lại hình như là rơi trên mặt đất rau dưa bùn. Mắt thường có thể thấy được mà, chúng tựa hồ y nguyên tại sinh trưởng. Ánh mắt tách ra, cái thế giới này rõ ràng mỗi chi tiết đơn lấy ra đều là sinh ý dạt dào mỹ lệ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Chu Du có gan không hiểu sợ hãi. Cái này cũng hứa chính là vô ma vị diện tánh mạng. Đối mặt cao ma vị diện, cái kia khó có thể giải thích dã man lực lượng bản năng phản ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.